trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 15 giờ 15, thu nhận đệ tử ký danh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. 1. Đệ tử ký danh, đệ tử trên danh nghĩa. Không chính thức, không được sư phụ truyền thụ. Thua thiệt đệ tử chân truyền về mọi mặt. Con ta bị Diệp Phong tay không đánh thành như vậy. Long Trấn Xuyên nhìn hai tên hộ vệ. Hỏi, vâng, hai tên hộ vệ không dám giấu giếm. Nói cụ thể một chút xem nào. Trên người Diệp Phong trưởng môn không có linh khí dao động. Cũng không hề sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Chỉ là dùng một bộ quyền pháp rất kỳ quái liền đánh cho tiểu công tử không có chút lực chống đỡ nào. Quyền pháp gì? Long Trấn Xuyên tò mò hỏi. Hai gã hộ vệ nhìn nhau một cái. Vẻ mặt cổ quái nói. Chúng ta chỉ nghe thấy Diệp trưởng môn hô ra tên mấy chiêu thức kỳ quái như Bạch Hạc Lưỡng Xí, Hư Bộ Lượng Trưởng, Cung Bộ Thích Thoái, Hồi Thủ Đáo, Long Trấn Xuyên, Hư Bộ Lượng Trưởng. Ông ta nhíu nhíu mày, phất phất tay với hai tên hộ vệ. Được rồi, đi xuống đi. Vâng, chờ hai tên hộ vệ rời đi. Long Trấn Xuyên nheo mắt lại. Chỉ dựa vào lực của thân thể đã có thể đánh con ta. Một người luyện khí tầng 5 thành như vậy. Thể lực Diệp Phong phi thường mạnh mẽ. Ít nhất cũng tương đương với ta. Chứng tỏ tu vi của người này cũng không đơn giản. Mấy tên đệ tử của Phiêu Miểu phái đều luyện pháp thuật đến đại thành. Viên mãn, tất có cao nhân chỉ điểm. Mà vị cao nhân này, khẳng định chính là Diệp Phong. Phiêu Miểu phái, che giấu cũng đủ sâu đấy. Theo Long Trấn Xuyên nghĩ, Diệp Phong chắc chắn là do sử dụng một vài loại đan dược nào đó nên mới hoàn mỹ che giấu linh khí dao động trên người. Về phần mục đích làm như vậy, ông ta không thể đoán được. Nhưng Long Trấn Xuyên biết một điều. Loại người như Diệp Phong, rất nguy hiểm. Hơn nữa, qua không lâu nữa sẽ đến thời điểm yêu vật hoành hành. Long gia không nên kết thù với Phiêu Miểu phái thực lực không rõ vào lúc này. Tránh gia tăng hao tổn. Vì thế, Long Trấn Xuyên đã truyền ra một mệnh lệnh trong Long gia. Phân phó xuống, nếu nhìn thấy người của Phiêu Miểu phái hãy cố gắng mà đi đường vòng. Không thể phát sinh xung đột, càng không thể đối địch. Mệnh lệnh rất nhanh truyền khắp Long gia. Trong một tòa thiên viện của Long gia, một thiếu niên tóc bạc mắt xanh nghe được tin tức, lập tức chạy đến một gian phòng ngủ bố trí rất tinh xảo. Nói với một phụ nhân khoảng 30 tuổi đang cắt giấy. Nương, con nghe nói một môn phái tên là Phiêu Miểu phái rất lợi hại. Ngay cả Long gia cũng phải kiêng kỵ. Cho nên, con muốn bái nhập môn phái đó. Phụ nhân ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp. Bà cười khổ nói, tiếp tục đợi trong Long gia như vậy không tốt sao? Thiếu niên tóc bạc nắm chặt nắm đấm. Nhưng mà, đại cữu không cho con tu luyện. Như vậy thì con làm sao có thể biết được thân thế của mình chứ? Đại cữu không cho con tu luyện là vì muốn bảo vệ con. Hơn nữa, thân thế của con vẫn là không nên biết thì tốt hơn. Phụ nhân cúi đầu, tiếp tục cắt giấy. Thiếu niên tóc bạc cắn cắn môi, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Hắn tên là Long Thiên Tinh. Theo họ mẹ, về phần cha hắn là ai? Cả Long gia ngoại trừ mẫu thân hắn ra thì không một người nào biết. Long Thiên Tinh rất muốn tu luyện. Sau đó rời khỏi thành Bạch Phù. Ra bên ngoài nhìn thế giới phồn hoa kia. Thuận tiện tìm hiểu thân thế của mình. Nhưng mà đại cữu Long Trấn Xuyên không cho hắn tu luyện. Mặc dù ở Long gia không có gì nguy hiểm. Thế nhưng, Long Thiên Tinh không muốn sống một cuộc sống tẻ nhạt không có tự do như chim hoàng yến. Như vậy, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Long Thiên Tinh khoác thêm áo choàng, dùng bản lĩnh trèo tường được bồi dưỡng từ thuở nhỏ, dễ dàng vượt qua tường vây, rời khỏi nơi thủ vệ không tính là nghiêm ngặt như Long gia. Quảng trường Bách Tông, Diệp Phong ngồi dưới ánh mặt trời. Một canh giờ trôi qua, vậy mà vẫn không có người gia nhập Phiêu Miểu phái, làm cho mặt hắn đầy vẻ sầu muộn. Đã là ngày thứ tư rồi. Chỉ còn 3 ngày nữa. Thời gian sát hạch sẽ kết thúc. Hắn nhất định phải chiêu mộ được 6 đệ tử ký danh đúng thời hạn. nếu không sẽ không thông qua nhiệm vụ sát hạch này. Ta muốn gia nhập Phiêu Miểu phái. Lúc này, một thanh âm hơi non nớt vang lên. Diệp Phong kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, ngẩng đầu, cùng người xung quanh nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé mặc áo choàng kia. Tiểu tử này hình như còn chưa tới 1m5. Diệp Phong ngồi trên ghế. Người nói chuyện phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào hắn. Có thể thấy được dáng vẻ rất thấp. Tuy nhiên, gia nhập môn phái cũng không nhìn vào chiều cao. Nghĩ đến đây, Diệp Phong mở linh nhãn ra. Đánh giá người mặc áo choàng từ trên xuống dưới. Phát hiện trái tim đối phương mang theo linh khí dao động. Thân thể rất tốt, căn cốt hẳn là cũng không kém. Hơn nữa, hệ thống cũng không đưa ra nhắc nhở. Không phù hợp, chứng tỏ người này giống như hắn nghĩ. Có thể thu làm đệ tử ký danh. Họ tên, tuổi, căn cốt, tu vi, lai lịch, đều báo ra đi. Diệp Phong lấy danh sách ra, nghiêm túc nhìn người mặc áo choàng. Phát hiện tên này cố ý cúi đầu, không dám cho người ta nhìn thấy khuôn mặt. Chỉ là trong mơ hồ, vẫn có thể nhìn thấy đây là một nam hài xinh đẹp. Có làn da mềm mại. Bộ dạng rất thẹn thùng nha. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Ta là Long Thiên Tinh, 13 tuổi, căn cốt, ta cũng không biết là bao nhiêu. Tu vi không có, đến từ Long gia. Long Thiên Tinh sau khi cải trang yếu ớt nói, lại là người của Long gia. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt. Long Kỵ Thiên vừa bị Diệp Phong đánh một trận, Long gia liền phái người tới làm nội ứng sao? Nhưng mà, kỹ thuật của tên nội ứng này cũng quá kém đi. Nào có ai vừa đến đã tự giới thiệu như vậy chứ? Ngươi là người Long gia. Long Kỵ Thiên và ngươi có quan hệ gì? Diệp Phong cũng kinh ngạc. Mấy vị đệ tử cũng đều nhìn Long Thiên Tinh. Sắc mặt cổ quái. Long Kỵ Thiên là biểu ca của ta. Long Thiên Tinh sợ Diệp Phong không nhận mình. Trong lòng rất lo lắng. Âm thanh phát ra cũng yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Ngay cả chính hắn cũng thiếu chút nữa nghe không thấy. Nhưng không bao lâu, chỉ nghe phanh một tiếng, Diệp Phong đã đóng dấu lên tờ danh sách. Ta là trưởng môn Diệp Phong. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lục đệ tử của Phiêu Miểu phái chúng ta. Mấy vị kia là sư huynh sư tỷ của ngươi. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mặc Oanh. Diệp Phong đứng lên, chỉ vào đoàn người Thạch Lỗi bên cạnh. Giới thiệu đơn giản, ngũ đệ tử Thư Hồng Vũ đang rèn luyện ở bên ngoài. Tuy rằng không biết tình hình như thế nào, nhưng Diệp Phong suy nghĩ một chút, vẫn có ý định giữ cho nàng một vị trí. Trưởng môn thật sự đồng ý thu nhận ta sao? Long Thiên Tinh kích động ngẩng đầu, nhưng bởi vì tốc độ ngẩng đầu quá nhanh, cùng với gió trên quảng trường rất lớn, làm mũ áo trên đầu xốc lên, lộ ra tướng mạo tóc bạc mắt xanh. Ồ, hóa ra là cháu trai của Long gia. Ta nghe nói hắn không phải người trong tộc, mà là do tiểu muội muội của Long Chấn Xuyên sinh ra cùng một nam tử ngoại tộc khác. Nghe nói chủ nhân Long gia là Long Chấn Xuyên không cho Long Thiên Tinh tu luyện, là bởi vì lo lắng hắn ra ngoài gây chuyện. Không ngờ hắn lại muốn gia nhập Phiêu Miểu phái. Không sợ bị đại cữu của mình đánh cho mông nở hoa sao? Sợ cái gì? Nếu Long Chấn Xuyên dám đánh, ta chắc chắn Long Thiên Tinh sẽ cắt tóc vào tháng riêng. Trong đám người xung quanh truyền đến tiếng kinh hô, tiếng thảo luận không dứt bên tai. Ngoại tộc, Mặc Oanh đánh giá Long Thiên Tinh, hơi nhíu mày, trên đường tới thành Bạch Phù, nàng cũng có gặp được một vài nữ tử ngoại tộc, đã từng giao thủ, bất phân thắng bại. Đám người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều cũng đều trợn to hai mắt. Nhưng trong mắt cũng không có chán ghét và ghét bỏ. Chỉ đơn thuần là tò mò. Bộ dạng Long Thiên Tinh thật sự rất đáng yêu. Mái tóc dài màu bạc, tùy ý dùng một sợi dây đỏ thắt nơ bướm buộc lại. Một đôi mắt màu xanh rất trong suốt, giống như một hồ nước xanh thẳm. Nhưng giờ phút này, bởi vì ngoại hình bị người ta nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp của Long Thiên Tinh tràn đầy bối rối. Không được nhìn. Hắn vội vàng đội mũ, lấy tay che hai mắt, hoảng hốt nhìn trộm biểu tình của những người khác từ kẽ ngón tay. Cách chương.